Đỗ công muốn đem nó duy trì đến khi tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi thế nào y cũng không muốn xen vào nữa. Hiện tại đã nghĩ kỹ mà nói, không muốn lại thay đổi nữa. Vài ngày sau, Trịnh San Đồng hầu như chưa từng để ý đến Đỗ công lần nào. Đỗ công nhìn cô còn là một bộ dáng vui vẻ, hình như không có bởi vì chuyện của y mà chịu nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng trong khoảng thời gian này luôn luôn có nữ sinh đến nói với y ở ngoài trường có một người đẹp trai theo đuổi Trịnh San Đồng. Lúc đầu Đỗ công tưởng các cô buồn chán đi gây xích mích ly gián. Kết quả ngày hôm đó y tan học thực sự thấy Trịnh San Đồng đi cùng một nam sinh. Người nam sinh kia hình như bộ dáng rất gầy. Đỗ công đi ở phía sau bọn họ, thấy người nam sinh kia một hồi lấy này nọ cho Trịnh San Đồng, một hồi chỉnh lại tóc. Thật là săn sóc. Trong lòng Đỗ công bốc hỏa, vốn định tiến lên cho kẻ đó chút giáo huấn. Kết quả lại nghe thấy có người gọi Oai Thành Thành. Sao em cũng tới đâu? Em đặc biệt tới tìm anh sao? Đỗ công thấy Thành Thành đứng cách đó không xa, khùng khùng điên điên mà chạy tới. Dạ, lần trước anh đến nhà của em, để quên cái này trên giường. Em vốn nghĩ là anh sẽ tự mình tới lấy. Kết quả đợi mấy ngày cũng không thấy anh tới. Biết anh nhất định là đã quên rồi, liền tự mình đem tới đây. Thành Thành đem đồ đưa cho Oai. Đỗ công nhận lại đồ, nhìn những giọt mồ hôi trên mặt Thành Thành, trong lòng một trận kích động, đem chuyện vừa rồi quên mất không còn một mảnh. Y nhấc tay khoác lên vai Thành Thành nói, đi, anh dẫn em đi vòng quanh trường bọn anh. Đỗ công mang theo Thành Thành đi trên đường, tỷ lệ người quay đầu lại nhìn cơ hồ là 100%. Y rất buồn bực, y cùng Thành Thành đi cùng một chỗ có cái gì có thể nhìn. Một em gái cùng khoa thấy hai người Đỗ công bọn họ, len lén chạy tới trêu ghẹo nói, hai người các anh đi cùng nhau thật phong cách, cái tạo hình này của anh và thằng bé này thật xứng. Đỗ công, ha ha, nói xong còn đắm đuối liếc mắt nhìn Thành Thành, rồi bị một bạn nữ đi bên cạnh túm đi, còn vừa đi vừa nói, đứa nhỏ vừa nãy kia thực sự là tuyệt sắc a, bạn học của anh thật thú vị. Thành Thành cười nhìn Đỗ công. Đỗ công ngượng ngùng nói, cũng không còn sớm rồi. Anh dẫn em đi xem trường học của bọn anh, để em nhìn một chút anh là bị gầy đi như thế nào. Đỗ công nói xong, liền cười ha hả lôi kéo Thành Thành đi. Thật là khó ăn, ngọt quá à, em không thích ăn ngọt. Thành Thành vừa ăn vừa ở một bên nhăn nhó. Không cần ăn, nếm thử là được, anh dẫn em ra ngoài ăn nha. Đỗ công đứng lên, rất lãng phí đó, mua cũng đã mua rồi. Thành Thành nghĩ thấy không đành lòng cứ như vậy mà đi. Ăn một miếng hai miếng là nhiều rồi đó, đi thôi. Nói xong Thành Thành liền cùng Đỗ công đi ra ngoài. Kết quả mới đi ra đã nhìn thấy Trịnh San Đồng đi cùng người nam sinh kia lại quay lại, ở cửa trường học loanh quanh một hồi. Đỗ công cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá cùng Thành Thành đi ăn quan trọng hơn cũng liền không chú ý mà đi luôn. Anh Đỗ ơi, hai ngày nữa anh qua nhà em ăn đi. Anh em không ở nhà em buồn lắm a. Thành Thành lúc ở bên ngoài ăn cơm tối nói với Đỗ công. Đỗ công đương nhiên cầu còn không được, phi thường sảng khoái đáp ứng. Sau đó Đỗ công còn đem Thành Thành đưa về nhà, nghĩ ngày hôm nay sẽ không ở đây được, trước đem chuyện của Trịnh San Đồng giải quyết đã, nếu không trong lòng có việc để Thành Thành ở đây đợi thật không nỡ. Y cũng không muốn uổng phí thời gian ở chung với Thành Thành. Đợi đến lúc Đỗ công quay về trường học đã là buổi tối rồi. Tử Văn bạn thân nhất của Trịnh San Đồng gọi điện thoại cho y, hẹn y đi ra ngoài nói là có việc muốn nói cùng Oai. Đỗ công biết tất nhiên là vì Trịnh San Đồng, vì vậy đáp ứng. Hai người gặp mặt ở một quán nước bên ngoài trường. Kỳ thực mình biết việc này thật khó giải quyết. Nghe Trịnh San Đồng nói trong lòng cậu cũng không chịu nổi. Chỉ là vẫn luôn ngụy trang mà thôi. Mình là bạn của cô ấy cũng rất không thích cách cô ấy làm. Người nam sinh kia thì có gì tốt a? Thế nhưng chuyện ngày đó cậu làm cũng hơi quá đáng. Mình nghĩ cô ấy chính là cần cậu cho cổ một chút bồi thường. Hơn nữa còn là trước mặt những người bạn kia của cô ấy. Cậu cũng biết con gái đều rất là để ý mặt mũi. Cậu làm chút chuyện nói lời xin lỗi với cô ấy thì sẽ có một bậc thang đi xuống rồi. Điểm ấy cậu cũng không hiểu được sao?